Võng Du Đại Tướng Sư, chương 901, Sa Mạc Chi Vương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu như đúng là nếu như vậy, cái kia Tả Dương bây giờ có được tư bản liền lập tức liền nối liền thành một mảnh. Trong nháy mắt biến thành cắt cứ một phương địa chủ ông chủ. Mà không chỉ là một cái mới vừa khai tông lập phái khổ bức thành chủ. Tham khảo cách xa ở Thiên Sơn phái. Lần trước Tả Dương đi đến Thiên Sơn thời điểm, đã từng thấy mới vừa khai tông lập phái Hoắc Thiên Đô. Khi đó Hoắc Thiên Đô sáng lập Thiên Sơn phái đã có một tháng quang cảnh. Nhưng Thiên Sơn phái cơ sở xây dựng còn vẫn chỉ có trên sườn núi một cái khu nhà nhỏ đây. Tuy rằng không thể nói là nghèo rớt mùng tơi đi, nhưng cũng gần như. Nhưng cùng Tả Dương không giống chính là, Hoắc Thiên Đô là NPC, hơn nữa là tân bức tư liệu bên trong trọng yếu NPC. Vì lẽ đó Thiên Sơn phái vừa lên đến liền bị giả thiết thành 10 đại tông phái một trong. Hơn nữa bản thân thành tựu trò chơi chính thức giả thiết đi ra tông phái. Đang phát triển trong quá trình nhất định sẽ chịu đến hệ thống đại lực nâng đỡ. Hơn nữa là player không nhìn thấy loại kia nâng đỡ. Hai người tự nhiên không thể giống nhau. Trừ phi, phát triển Thiên Sơn phái cũng là một kỳ ngộ nhiệm vụ. Hệ thống dự định cho Thiên Sơn phái tìm kiếm một cái. Thay quyền trưởng môn, lại như Tả Dương trước vì là Di Hoa Cung phát triển ra lực như thế. Để một cái player đi làm chuyện loại này, mà coi như là như vậy. Hệ thống nâng đỡ như cũ vẫn sẽ có. Ở quãng thời gian trước trên đại hội võ lâm, Tả Dương liền lại thấy Hoắc Thiên Đô một mặt, đồng thời cũng nhìn thấy Hoắc Thiên Đô mang đến một đám môn phái đệ tử. Bọn họ tuy rằng vẫn chưa ở trên đại hội võ lâm rực rỡ hào quang, nhưng thực lực tổng hợp cũng là đã không sai. Chí ít ở sở hữu trong môn phái có thể xếp tới trung gian vị trí. Có vẻ như lôi đến có chút xa. Nhìn thấy ngoài cửa cái kia quen thuộc đài điều khiển, Tả Dương lập tức đến cái tinh thần, vội vã cất bước đi ra ngoài. Muốn phải hiểu rõ đây rốt cuộc là nơi nào. Này, người chạy như vậy nhanh làm gì? Phát hiện cái gì không? Thủy Mặc Họa Mi vội vã đuổi tới. Ta thật giống đã tới nơi này. Nếu như nơi này chính là ta cho rằng chỗ đó lời nói. Vậy chúng ta cơ quan này thành cất bước nhưng là quá thuận lợi. Nhanh lên một chút đuổi tới. Tả Dương cũng không quay đầu lại nói rằng. Có ý gì? Thủy Mặc Họa Mi nhưng là nghe được rơi vào trong sương mù. Nhưng thấy Tả Dương muốn nói sự tình hiển nhiên không phải một đôi lời có thể nói rõ ràng. Liền cũng không hỏi thêm nữa. Mà là mang theo lòng tràn đầy hiếu kỳ đi theo phía sau hắn hướng ra phía ngoài chạy đi. Sau khi đi ra ngoài, Tả Dương mới phát hiện, hắn cùng Thủy Mặc Họa Mi vừa nãy đến cái kia gian phòng nhỏ. Liền đang khống chế thất phía bên phải vách tường bên trong. Chỉ có điều gian phòng nhỏ này cũng không có một cái rõ ràng. Môn. Có chỉ là một đạo cùng vách tường hoàn toàn hòa làm một thể một đạo cửa ngầm. Đạo này ám cửa đóng lại sau khi. Chính là cẩn thận đến xem cũng rất khó nhìn ra dị dạng. Nếu như nơi này thực sự là Đại Mạc Quỷ Thành lòng đất lời nói. Đúng là có thể giải thích Tả Dương lần đầu tiên tới lúc tại sao không có phát hiện đạo này cửa ngầm. Lúc đó sự chú ý của hắn hoàn toàn bị sa mạc chi tinh hấp dẫn. Hơn nữa phát hiện Đại Mạc Quỷ Thành bản chất lại là một chiếc sa mạc tàu sân bay. Lớn như vậy bất ngờ cùng kinh hỉ đặt tại trước mặt. Tự nhiên không có công phu lo lắng chuyện của hắn. Có điều này không trọng yếu. Thoáng liếc mắt nhìn, Tả Dương liền mở ra phòng điều khiển môn đi ra ngoài. Cửa quả nhiên đứng hai cái cầm trong tay cự búa to lớn đồng nhân. Cùng với trước ở cơ quan trong thành nhìn thấy giống như đúc. Cũng cùng Tả Dương trong ấn tượng không khác nhau chút nào. Quan trọng nhất chính là. Bên trái cái kia đồng nhân. Trên đầu còn có một cái phi thường dễ thấy đại hố lõm. Ngoài ra, nó một con mắt cũng có rõ ràng vết rách. Tả Dương nhớ rõ, này đồng nhân trên đầu cái kia đại hố lõm cùng con kia bị hao tổn con mắt là hắn lần thứ nhất tiến vào nơi này lúc. Sử dụng, mượn đao giết người, thủ đoạn, dẫn tới một cái khác đồng nhân đập ra đến. Chuyện khác đều có khả năng là trùng hợp, bao quát cái kia đài điều khiển. Nhưng những này dấu vết nhưng là bất luận làm sao trùng hợp không được. Sẽ không sai, nơi này chính là Đại Mạc Quỷ Thành. Tả Dương vô cùng khẳng định đạo, trong giọng nói tràn đầy đều là kinh hỉ. Đại Mạc Quỷ Thành, Thủy Mặc Họa Mi chưa có tới Tây Vực, cũng không nhìn kỹ Hải Loa cô ra thiếp mời. Bởi vậy đối với danh tự này còn có chút xa lạ. Không sai nhi, tòa thành này là địa bàn của ta. Cách nơi này không xa lắm Thạch Lâm Động Phủ cũng là địa bàn của ta. Hai người liền thành một vùng lời nói. Như vậy nói cách khác, có cái này liên thông Tú Ngọc Cốc cùng Đại Mạc Quỷ Thành truyền tống cơ khí. Từ đây Tú Ngọc Cốc tòa kia lòng đất Quỷ Thành liền chỉ có thể coi là một cái bề ngoài. Chúng ta chân chính địa bàn thực là mảnh này ở vào Tây Vực bên trong đại sa mạc. Ở mảnh này trong sa mạc, bất kỳ môn phái nào cùng thế lực đều không thể đối với chúng ta tạo thành uy hiếp. Tả Dương vẻ mặt phấn khởi đạo. Trong chốn giang hồ e sợ không có môn phái nào nắm giữ như thế rộng lớn địa bàn đi. Huống hồ những người vị trí trung nguyên môn phái, còn phải bị triều đình thế lực đè ép. Sao có thể xem như chúng ta chiếm núi làm vương? Sa mạc, Thủy Mặc Họa Mi rốt cục nghe hiểu Tả Dương lời nói. Theo bản năng hỏi, ta nghe nói Tây Vực cái kia mảnh sa mạc lớn vô cùng. Gần như chiếm cứ 1/5 cái Tây Vực. Hơn nữa trong sa mạc tồn tại đủ loại người vì là cùng không phải người vì là nguy hiểm. Rất nhiều player muốn hoành đi xuyên qua kết quả đều chết ở bên trong. Coi như là may mắn xuyên Việt thành công, cũng phải tiêu hao lượng lớn thời gian cùng tinh lực. Ngoài ra, thậm chí có người còn nhất định phải chọn dùng hiến tế tiếp sức phương thức đến bổ sung tiếp tế phẩm. Người nói chính là mảnh này sa mạc sao? Bởi vì Hải Loa cô ra thiếp mời. Gần nhất trong game nhấc lên một hồi, Tây Vực nhiệt, phong trào. Rất nhiều có thực lực player đều tranh nhau tiến vào Tây Vực tiến hành khiêu chiến. Sau đó sử dụng ảnh chụp màn hình mở topic hoặc là video trực tiếp phương thức đến hấp dẫn nhãn cầu. Đương nhiên, chủ yếu hay là bởi vì open server thời gian dài như vậy. Player thực lực tổng hợp tăng lên tới trình độ nào đó. Trung nguyên bản đồ cơ bản đã không cách nào thỏa mãn rất nhiều người chơi cao cấp hướng dẫn nhu cầu. Mà Tây Vực thành tựu càng cấp cao bản đồ, bên trong nắm giữ càng cường lực quái vật cùng NPC. Cùng với càng tốt hơn trang bị công pháp cùng với kỳ ngộ. Một cách tự nhiên liền thành bây giờ đứng đầu bản đồ. Không sai, từ nay về sau đây chính là địa bàn của chúng ta. Tả Dương trọng trọng gật đầu, cười con mắt đều sắp không còn. Trong chốc lát trong lòng hắn đã có chính mình quy hoạch. Tú Ngọc Cốc tòa kia cung điện dưới lòng đất, là cơ quan thành đệ tử chủ yếu hoạt động nơi. Nhiệm vụ, tu luyện, hoạt động chờ chút đều sẽ ở bên trong tòa cung điện dưới lòng đất kia tiến hành. Mà Đại Mạc Quỷ Thành, thì lại thành tựu cơ quan thành vực ngoại xưởng. Có thể để cho Cửu Ngọc Đại Sư cùng Kiều Bắc Minh ở nơi này. Nếu là Tiểu Điệp bà đồng ý lời nói, cũng có thể đồng thời chuyển tới. Đủ để thỏa mãn bọn họ ẩn cư nhu cầu. Đồng thời thành tựu trong sa mạc duy nhất trung tâm thương nghiệp. Các loại vật liệu cũng có thể gọi những người bán dạo vận đưa vào. Quả thực nhất cử lưỡng tiện. Cho tới Thạch Lâm Động Phủ. Chính là hắn hậu cung. Phi phi phi, là tư nhân phủ đệ. Chỗ kia không có Thạch Lâm Động Phủ. Quỷ thuyền, căn bản không vào được. Lại có một ít tuyệt đối trung tâm thủ hạ. Cô gái mặc áo trắng. Có thể cung điều động. Đến thời điểm đem Long Dư U cùng hai tử nhận lấy. Không biết có bao nhiêu an toàn. Nhiều thích ý cách chương.